Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, gừng càng già càng cay. Vân Tuyết Linh cùng Khổng Linh Huyên từ trước đến giờ đều là không ai nhường ai đối thủ một mất một. Còn hiện tại chợt thấy hai người bọn họ vừa nói vừa cười kết bạn mà đến. Cũng khó trách Lý Huyền Dạ cũng kinh ngạc như thế. Dạ đệ, ngươi chẳng lẽ không hy vọng ta cùng Tuyết Linh muội muội hòa hảo à? Khổng Linh Huyên nói rằng. Vân Tuyết Linh cũng trùng Lý Huyền Dạ nháy mắt một cái. Thân ái, là ta sai rồi. Ta trước đây không biết Linh Huyên tỷ tỷ là như vậy thiện lương sự hòa hợp người. Ta vì chính mình quá khứ làm ra chuyện ngu xuẩn cảm thấy sâu sắc sám hối. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ đem Linh Huyên tỷ tỷ xem là chị ruột của mình như thế đi tôn kính kính yêu. Nhìn, hai người một sướng một họa dáng dấp. Lý Huyền Dạ càng là không nghĩ ra được. Có vấn đề. Trong này khẳng định có vấn đề. Lý Huyền Dạ quan giáp tâm skill có thể nhận biết đối phương trong giọng nói thật giả hư thực. Tuy rằng không trọn vẹn chuẩn xác, nhưng hắn 8 phần 10 có thể phán đoán ra. Vân Tuyết Linh lời này liền 3 điểm độ tin cậy đều không có. Nàng sẽ đối với Khổng Linh Huyên thái độ cải thiện nhiều như vậy. 8 phần 10 là có chút không đáng tin bí mật của người. Cho tới Khổng Linh Huyên, nàng quá thành thật, nói không chắc là bị Vân Tuyết Linh cho dao động. Khà khà, các ngươi có thể sống chung hòa bình đương nhiên càng tốt hơn. Như vậy liền có thể đạt thành ta trái ôm phải ấp thành tựu. Lý Huyền Dạ giả vờ vẻ mặt bỉ ổi nói. Rằng, buồn nôn, chấm ngoặc kép, Vân Tuyết Linh lôi kéo Khổng Linh Huyên liền bay mất. Chờ hai người rời đi sau khi... Lý Huyền Dạ lập tức triển khai thất tinh thiền dực, bay đến Hoàng Thành tìm được Bạch Tố Anh. Hắn muốn hỏi một chút mẫu thân có biết hay không Vân Tuyết Linh đột nhiên tâm thái chuyển biến. Nguyên do, Bạch Tố Anh mỉm cười nhìn Lý Huyền Dạ một chút, lộ ra một vệt tất cả nằm trong lòng bàn tay hòa ái nụ cười. Là mẫu thân đối với cái kia hai cái nhà đầu nói. Huyền Dạ ngươi là nhân tộc thái tử, muốn trở thành thê tử của ngươi. Liền đại diện cho tương lai muốn trở thành nhân tộc hoàng hậu nương nương. Nhất định phải có một trái tim nghi ngờ thiên hạ rộng rãi lòng dạ. Nếu như hai người bọn họ như pháp sống chung hòa bình. Vậy ta cũng chỉ có thể mặt khác giúp dạ nhi ngươi tìm một cái càng có mẫu nghi thiên hạ tư cách. Chính thế, phốc, chấm ngoặc kép, mẹ ruột chính là mẹ ruột. Thủ đoạn này, phách lực này, quả thực không chê vào đâu được. Hai câu ba lời lại liền đem Vân Tuyết Linh cùng Khổng Linh Huyên lừa dối đều có thể sống chung hòa. Bình, quả nhiên gừng càng già càng cay a. Bạch Tố Anh nắm chặt Lý Huyền Dạ bàn tay. Ngữ trọng tâm trường đối với hắn nói rằng. Dạ nhi, mẫu thân cũng là hy vọng các ngươi có thể sớm ngày thành hôn. Ngươi bây giờ tuổi cũng không tính là nhỏ. Không bằng mau chóng chọn ngày đem việc kết hôn làm đi. Nhân tộc hiện tại tai vạ đến nơi, tai họa liên tục, cũng cần một cái vui mừng đại sự đến hừng hực vận xui. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ suýt chút nữa liền cho quỳ, lấy dân tộc đại nghĩa đến bức hôn. Này chỉ sợ là bức hôn cảnh giới tối cao đi, Lý Huyền Dạ này lại liền từ chối chỗ trống đều cho cắt đứt. Thậm chí không có cách nào kéo dài thời gian, thật giống nếu như hắn không đáp ứng lập tức thành hôn. Liền sẽ biến thành dân tộc tội nhân giống như. Thôi thôi, ngược lại đều là chuyện sớm hay muộn. Làm sẽ làm đi, ngược lại cũng chính là nhiều đã kết hôn nam sĩ danh hiệu mà thôi. Cũng không khác nhau lớn gì. Duy nhất không thoải mái là. Sau đó ghẹo gái thời điểm liền không thể quá làm càn cao điệu. Thấy Lý Huyền Dạ đồng ý hạ xuống. Bạch Tố Anh vẻ mặt đại hỉ. Vội vã nhảy ra lịch ngày nói. Mẫu thân đều coi là tốt, ngày kia chính là ngày hoàng đạo, tình duyên tinh chủ hướng đông nam, ngay ở Hải Lâu Thành bên trong cử hành hôn lễ là được. Cũng không cần quá gióng trống khua chiêng, đến thời điểm tùy tiện tiện làm cái toàn dân trực tiếp. Mời mấy ngàn cái trưởng môn giáo chủ quốc vương đến là tốt rồi. Lý Huyền Dạ không nhịn được, ngẩng đầu nhìn mẫu thân một chút. Mẹ, người đây là tính toán kỹ à? Bạch Tố Anh một bộ mẫu thân đây là vì muốn tốt cho ngươi vẻ mặt. Cưng chiều xoa xoa Lý Huyền dạ đầu. Viền mắt bên trong không tự chủ được nổi lên nước mắt đến. Dạ nhi, mẫu thân cũng không nỡ để ngươi thành hôn a. Ngươi ở mẫu thân trong mắt, vẫn là cái kia không có lớn lên bé ngoan bảo. Nhưng là mẫu thân không thể ích kỷ đưa ngươi buộc ở bên người. Ngươi đã là một mình chống đỡ một phương đại nhân vật. Đại hào kiệt, nam tử Hán thành gia lập nghiệp đều là trong đời quan trọng nhất hai chuyện. Bây giờ nhân tộc cơ nghiệp vĩ đại phục hưng. Dạ nhi ngươi thật sự nếu không cưới mấy cái con dâu nhập môn. Thế nhân đều sẽ quở trách ta và ngươi phụ thân vô năng. Lý Huyền dạ một con hắc tuyến. Lôi kéo Bạch Tố Anh tay nói. Má ơi, người đừng nói nữa. Này cưới ta kết liễu. Kết còn không được mà. Đều nói đến phân thượng này. Lý Huyền dạ sao có thể không thức thời gật đầu a? Dù cho chỉ là vì hống mẫu thân hài lòng. Này cưới cũng phải kết liễu. Mẫu thân lập tức đi sắp xếp hôn lễ công việc. Được Lý Huyền dạ trả lời khẳng định. Bạch Tố Anh viền mắt bên trong nước mắt trong nháy mắt thu hồi. Trực tiếp bỏ qua Lý Huyền dạ cánh tay. Chạy như bay giống như phải đi rồi. Lý Huyền dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sao sao sao sao sao sao Lý Huyền dạ quá thành hôn tin tức. Trong nháy mắt liền thông qua mạng lưới truyền khắp xanh nước biển quanh thân các thế lực lớn. Các thành các khu, phố lớn ngõ nhỏ, trên thực tế trên internet, trực tiếp vỡ tổ. Năm đó Thiên Dương thành võ giả chọn lựa thi đấu bên trên. Ta liền đối với Huyền dạ công tử nhất kiến trung tình. Đáng tiếc ta đời này sợ là không có cho Huyền dạ công tử sinh hầu tử cơ hội. Chấm ngoặc kép, muốn sinh hầu tử đi trong ngọn núi a. Đầy khắp núi đồi đều là hầu tử. Thời gian trôi qua thật nhanh. Năm đó Thái tử Điện Hạ ở Đại Vũ Châu quốc giáo đi học. Ta vẫn cùng Thái tử Điện Hạ từng có gặp mặt một lần. Không nghĩ tới chớp mắt một cái liền quốc giáo diệt đều đã vượt qua 2 năm. Thái tử Điện Hạ thật, giống vừa qua khỏi 20 tuổi đi, lại gấp gáp như vậy thành hôn. Chẳng lẽ là lo lắng Thâm Uyên xâm lấn không có sức chống cự. Muốn phải thật sớm đem chính mình hương hỏa truyền thừa tiếp. Hồ xả đàn, Thái tử Điện Hạ nhân vật cỡ nào? Thâm Uyên tà ma ở Thái tử Điện Hạ trước mặt chính là hổ giấy. Đụng vào liền tan vỡ. Căn bản không dám chân chính đánh tới. Đừng lệch ra lâu. Đại gia vẫn là đến thảo luận một chút Thái tử Phi là ai đi. Ta đoán lấy Thái tử ra khẩu vị. Lần này ít nhất đến cưới 12 cái. Vân Linh tộc tộc trưởng Vân Tuyết Linh khẳng định có phần. Khổng Linh Huyên nữ thần cũng là ổn thỏa thỏa. Ta lo lắng nhất chính là Tư Kỳ nữ vương. Vạn nhất Tư Kỳ nữ vương cũng muốn gả cho Thái tử ra. Ta gặp lấy cái chết tuẫn tình. Trên lầu đều là một đám người điên. Thái tử gia dạng này người đàn ông tốt. Khẳng định thờ phụng chế độ một vợ một chồng. Khụ khụ, trên lầu thật không tiện. Thái tử gia nhưng là Exis giáo đoàn đại giáo chủ. Chúng ta Exis giáo đoàn thờ phụng là chân ái trí thượng hôn nhân chủ nghĩa. N cộng N mới là vương đạo. Mặc kệ là một chồng nhiều vợ vẫn là nhất vợ nhiều chồng. Vẫn là nhiều vợ nhiều chồng. Chỉ cần có yêu, hết thảy đều không là vấn đề. Nhưng mà nói dễ nghe đi nữa. Các ngươi vẫn là một đám độc thân cẩu. Lão tử bám vào cây bồ xông tới cho trên lầu một cái trọng. Quyền cảnh cáo, đều đừng ồn ào. Ngược lại đến thời điểm hôn lễ gặp toàn bộ hành trình trực tiếp. Chúng ta an tâm làm cái ăn dưa quần chúng đi vây xem là tốt rồi. Ngay ở trên internet một mảnh nhiệt liệt thảo luận thời điểm, Lý Huyền dạ đã về đến nhà, tiếp tục mất ăn mất ngủ tu luyện thần ma đoán thể thuật. Lý Huyền dạ tất nhiên là không loại kia đại hôn tới gần còn không nhúc nhích tu luyện cuồng. Hắn chỉ là vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu mình lập tức liền muốn chuyện kết hôn thực mà thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.